Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 27, em không ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tuần trôi qua, Lôi Tư Lạc mỗi ngày phải ở gaming hao luyện tập không ngừng nghỉ, không chỉ riêng cô mà cả đội CDGI cũng bù đầu vào luyện tập bởi vì bọn họ lần đầu được tham dự chung kết phải lắm bắt cơ hội. Lôi Tư Lạc nếu lần này không được cô chỉ có thể cố gắng một mùa giải nữa mà thôi. 3 tuần vừa rồi Lôi Tư Lạc chỉ gặp Từ Khả Huyên được 3 lần, mỗi tuần Từ Khả Huyên đều đứng trước gaming hao của CDG để đợi Lôi Tư Lạc. Cô đem canh gà và rất nhiều đồ ăn do mình tự làm đến cho Tư Lạc, chắc chắn làm một game thủ để chuẩn bị cho trận chung kết phải luyện tập rất nhiều mà con người lười biếng kia chắc chắn ăn rất ít, cứ mãi chơi game quên mình như thế. Từ Khả Huyên rất lo lắng. Trong 3 tuần Từ Khả Huyên cũng phải tham gia một vài sự kiện và vài buổi chụp ảnh cosplay, cô cũng bận không kém người kia, nhưng mà Từ Khả Huyên vẫn tranh thủ ngày nào rảnh rỗi sẽ làm đồ ăn ngon mang đến tận gaming house cho Lôi Tư Lạc. Có lẽ vì vậy mà nhiều lần có mấy người viết báo chụp được cảnh hai người nói chuyện tình tứ. Bị cộng đồng mạng nghi ngờ từ lâu mà cả hai không hề lên tiếng về vấn đề này nên là mỗi lần phóng viên chụp được là hai người lại trở thành tâm điểm trên mạng. Lôi Tư Lạc và Từ Khả Huyên cũng đã thống nhất về chuyện này, nếu ai hỏi thì sẽ nói cả hai là chị em tốt, còn nếu không thì cứ việc giữ im lặng, không nên quá quan tâm người ngoài làm gì. Trận chung kết giải đấu trong nước sẽ diễn ra với sự góp mặt của hai đội CDG và IE Star Pegasus Gaming. Mặc dù đã rất xuất sắc khi đánh bại Gongun Esports, nhưng khi vào vòng trong gặp IE thì họ đã nhận thất bại và đứng thứ 3 của giải đấu. Đó là một thành tích tốt đối với một đội tuyển khi mới lần thứ 2 tham dự. Ngày mai đã là ngày thi đấu trận chung kết rồi, vé cũng đã được bán hết, khâu chuẩn bị cũng đã được ban tổ chức hoàn thành. Trận chung kết sẽ được diễn ra tại một khán đài lớn hơn, chứa được nhiều khán giả hơn nhà thi đấu cũ. Hơn nữa hệ thống ánh sáng và âm thanh rất tốt, màn hình LED rất lớn, cái đỉnh nhất vẫn là chiếc cúp của nhà vô địch. Chiếc cúp với thân màu vàng được khắc rất nhiều họa tiết ở thân, trên đỉnh còn gắn một viên hồng ngọc, ai nhìn cũng mê, đây cũng là chiếc cúp riêng của giải đấu trong nước. Lôi Tư Lạc rất hồi hộp cho ngày mai, đêm trước ngày thi đấu anh Lam Thụy nói mọi người nên nghỉ ngơi thật tốt, không cần luyện tập quá sức, vậy nên đêm nay mọi người được nghỉ sớm hơn mọi ngày. Bắt xe sang nhà Từ Khả Huyên, Lôi Tư Lạc muốn có một nơi bình yên nhất để cô thư giãn, cô đang rất căng thẳng cho ngày mai. Chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa ngay tức khắc đã mở ra với sự ngỡ ngàng của hai người. Lạc Lạc, em không luyện tập sao? Chị đã làm đồ ăn định mang sang cho em này. Từ Khả Huyên giơ chiếc túi dựng mấy hộp đồ ăn lên cho Lôi Tư Lạc. Không nói một từ nào, Lôi Tư Lạc kéo Từ Khả Huyên vào trong nhà cầm lấy chiếc túi đặt lên trên bàn, còn mình thì ép Từ Khả Huyên vào tường sau đó đỡ lấy eo người kia, còn cô thì cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại kia. Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng Từ Khả Huyên không từ chối mà ôm lấy người kia chặt hơn, đáp lại nụ hôn của Lôi Tư Lạc một cách nồng nhiệt nhất, hai người mân mê ở phòng khách. Nhìn thấy chiếc túi đựng đồ ăn trên bàn, Từ Khả Huyên sực nhớ ra. Lạc Lạc, đồ ăn sẽ nguội mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Lôi Tư Lạc lại không để ý đến nó, cô bế bổng Từ Khả Huyên lên rồi đi vào trong phòng ngủ nhẹ nhàng đặt người kia xuống chiếc đệm êm ái rồi nói nhỏ với một khuôn mặt đầy ái muội. Đồ ăn nguội còn chị thì nóng a, một câu nói khiến mặt của Từ Khả Huyên đỏ ửng lên, đúng là cô đang cảm thấy dạo dực trong người bởi vì nãy giờ con người kia liên tiếp vuốt ve cơ thể của cô khiến bản thân Từ Khả Huyên cảm thấy mình đang bị kích thích nhưng không nói ra. Em bị y thái a, Từ Khả Huyên cắn nhẹ vào môi của Lôi Tư Lạc rồi nói. Lôi Tư Lạc vẫn còn nhớ như in lần trước Từ Khả Huyên nói cô ngốc, lúc ấy cô chưa hiểu vì sao nhưng bây giờ thì hiểu rồi, cô không muốn bị coi là đứa ngốc nữa đâu. Lôi Tư Lạc một lần lướt mạng xã hội cô đã xem được một đoạn clip về hai cô gái ở trên giường làm những hành động rất ái muội, lúc ấy Lôi Tư Lạc hơi hoảng loạn khi xem nó nhưng mà cũng cảm thấy nó rất kích thích. Lôi Tư Lạc sực nhớ ra lần mình bị Từ Khả Huyên chê ngốc, hóa ra là vì cái này. Lúc này trong đầu của Lôi Tư Lạc liên tục hiện lên mấy hình ảnh của đoạn clip mà cô đã xem, Lôi Tư Lạc chủ động vén áo của Từ Khả Huyên lên làm để lộ chiếc bụng trắng nõn và chiếc eo thon thả, vừa nhìn đã thấy thích. Lôi Tư Lạc không kiềm chế được bản thân cúi xuống hôn lên từng tấc da thịt của người mình yêu. Chị có nhớ vết hôn của chị lần trước đã khiến em bị mọi người ở gaming house trêu chọc rất nhiều đó nha, nhìn xem người chị trắng như vậy em có nên cho một điểm nhấn không? Lôi Tư Lạc chỉ vào cổ của Từ Khả Huyên, khuôn mặt rất đáng ghét nói. Em dám sao? Từ Khả Huyên nghe xong vừa cười vừa thách thức, nhìn bộ dạng tiếu táo của Từ Khả Huyên, xem ra người này chưa biết sợ rồi. Chị thách em sao? Lôi Tư Lạc nhanh chóng định cắn một miếng trên cổ Từ Khả Huyên thì bị người kia đẩy ra ngăn cản. Được rồi, chị không dám thách em, ngày mai chị còn phải đi chụp hình, hơn nữa mai còn đến cổ vũ em sẽ gặp rất nhiều fan a, Từ Khả Huyên nói. Lôi Tư Lạc bĩu môi, sau đó lại tìm xuống chiếc bụng mềm mại trắng trẻo kia cắn xuống. Từ Khả Huyên cảm nhận được đau đớn liền kêu lên một tiếng. Khi Lôi Tư Lạc nhả ra, chỗ ấy đã xuất hiện một vệt tím giống với vệt tím ở cổ của Lôi Tư Lạc. Tiếp theo không có ý định dừng lại, Lôi Tư Lạc vén chiếc áo nhỏ của Từ Khả Huyên lên, làm người bên dưới lộ ra hai khỏa mềm to tròn. Đây là lần đầu tiên Lôi Tư Lạc dám làm điều này, trước đó em ấy chưa bao giờ bạo đến vậy. Lạc Lạc, Từ Khả Huyên bị người kia kích thích đến run lên. Để xem em có phải là đứa ngốc không nha. Lôi Tư Lạc nói xong liền cúi xuống ngậm lấy viên ngọc trên đỉnh. À, Từ Khả Huyên cả người mềm nhũn, cơ thể không nghe theo lời của cô nữa rồi. Nghe tiếng của Từ Khả Huyên, Lôi Tư Lạc như bị kích thích hơn, cô dùng một tay xoa bóp một bên ngực còn lại, sau đó lại tìm đến đôi môi của Từ Khả Huyên mà hôn, hai tay liên tục trêu đùa nửa thân trên của Từ Khả Huyên. Từ Khả Huyên bị người kia làm cho cả người dạo dực đến phát điên, nhưng mà không phải hôm nay, ngày mai có rất nhiều việc quan trọng. Đẩy mạnh Lôi Tư Lạc ra. Lạc Lạc, không phải hôm nay, ngày mai là một ngày quan trọng đối với em, đi ăn tối được chứ? Từ Khả Huyên mặc dù cơ thể vẫn đang rất khó chịu nhưng mà cô phải để Lôi Tư Lạc nghỉ ngơi. Bị người kia từ chối, Lôi Tư Lạc bày ra một bộ mặt hết sức thất vọng, hụt hẫng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng của Lôi Tư Lạc, Từ Khả Huyên liền xuống nước an ủi. Nếu lần này em vô địch giải đấu, chị sẽ thưởng cho em a, ngoan, bây giờ đi ăn rồi nghỉ ngơi, mai còn phải thi đấu. Từ Khả Huyên xoa mặt Lôi Tư Lạc dỗ dành, hôn một cái lên môi đối phương, Từ Khả Huyên sửa soạn quần áo chỉnh tề rồi kéo Lôi Tư Lạc ra bếp. Với lời đề nghị của Từ Khả Huyên, Lôi Tư Lạc đồng ý rồi theo người kia ra bếp ăn tối. Đêm đến cả hai ôm nhau ngủ trong sự bình yên và hạnh phúc mà ai cùng phải ghen tị. Cách chương.